một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2688, không muốn tạo nghiệp chướng. Góc truyện audio.com, Tống Chính Quốc ừ một tiếng, xem như đã đồng ý. Ngày hôm sau Tống Chính Quốc liền mời mấy người lớn tuổi trong nhà, những người có địa vị cao mở một cuộc họp gia tộc. Ông cụ Tống có hai người con trai, một người là Tống Kiến Quân, người như tên Tống Kiến Quân khi ra đời, liền bước chân vào quân đội, vì vậy mới lấy tên là Kiến Quân. Tống Kiến Quân là thủ trưởng ở thủ đô, quyền cao chức trọng. Tống Vân Tích trước đây đi lính, dù cho được mời mọc vậy nhưng Tống Vân Tích lại không có chí tiến thủ, làm hại người bác một hồi tiếc giận. Đây là cuộc họ gia tộc rất lâu mới có. Năm chuyện lớn của ông cụ Tống, thân thể và gân cốt mặc dù còn tốt nhưng rốt cuộc tuổi đã cao, tinh thần không còn theo kịp nữa. Giang Khởi Mộng ở một bên hầu hạ ông cụ Tống cả quá trình đều cười rạng rỡ, hiển nhiên rất cao hứng. Ân Nhã à, ông đã có tuổi, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc cháu lập gia đình. Ông cụ hiển nhiên là không biết chuyện ẩn sâu trong đó, chỉ biết cháu gái mình sắp kết hôn, như vậy là vui rồi. Nếu như cho ông biết đứa bé trong bụng Tống Ân Nhã là như thế nào có được, sợ rằng sẽ giận mà chết mất. Trong lúc nhất thời, Giang Khởi Mộng và Tống Chính Quốc bốn mắt nhìn nhau, đối với vấn đề khó giải quyết của Mộ Yến Thừa và Mạnh Tinh Tuyết không biết nên nói ra thế nào. Tống Kiến Quân mơ hồ nhận thấy điều không đúng, quan sát hai người ông tại vị nhiều năm như vậy, con mắt sớm đã luyện thành vàng, chỉ là không biết mức độ nghiêm trọng ra sao, vì vậy lên tiếng. Chính Quốc ba gần đây sức khỏe không tốt, không bằng để Khởi Mộng đỡ ông đi nghỉ một chút, chúng ta tiếp tục nói. Được, rốt cuộc vẫn là anh em, ăn ý lẫn nhau. Tống Chính Quốc lập tức chấp thuận, đồng thời cũng ra ánh mắt cho Giang Khởi Mộng. Giang Khởi Mộng lập tức đứng lên, dìu ông cụ Tống trở lại phòng nghỉ. Tống Kiến Quân lập tức hỏi, Chính Quốc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh nhìn vẻ mặt này của em, một bộ muốn nói nửa lại thôi, không được bình thường, em hình như đang rất lo lắng nhưng ngại có mặt ba nên không nói đúng chứ? Đúng, Tống Chính Quốc nghiêm túc gật đầu, lập tức đem chuyện trong lòng nói ra, nhưng về chuyện của Tống Ân Nhã thì lại giữ lại, không nói tí nào. Dù sao, quan hệ hai người mặc dù gần gũi, nhưng không phải cái gì cũng nên nói ra. Tống Kiến Quân vừa nghe, lập tức nhíu mày Mộ Nhã chiết. Chuyện này quả thật có chút vướng víu. Mộ Yến Thừa tên nhóc đó, anh cũng có biết một chút, dụng tâm người này không tồi, chỉ là ở mặt này, không có tí mức độ nào. Nếu đã làm lớn bụng của Ân Nhã, thì cũng nên nhận trách nhiệm. Mặc kệ trước đây cậu ta có bao nhiêu đàn bà, nhưng hôm nay phải kết hôn rồi, cũng nên chặt đứt những quan hệ kia. Nhà họ Tống, thời điểm khi Tống Kiến Quân ra đời, từ nhỏ đã theo ông cụ Tống luyện tập, mà Tống Chính Quốc khi sinh ra, đã bình ổn sống trong nhà, vì vậy tương đối mà nói Tống Kiến Quân thừa hưởng tính cách cương trực của ông cụ Tống. Phẩm chất của Tống Kiến Quân tuyệt đối công minh, Tống Chính Quốc đến nay, cũng không phải là chưa đi qua đường vòng, chủ yếu đều là nhà Tống Kiến Quốc giúp đỡ. Tống Chính Quốc tức giận. Em xem, chuyện này còn trì hoãn nữa, thực sự không có chỗ tốt. Nếu như đứa bé kia sinh ra, nhà họ Mộ lại không cho chúng ta được một câu trả lời hợp lý, nhà họ Tống chẳng lẽ lại phải chịu nỗi sỉ nhục này sao? Cách chương.